Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, ta cũng bảo cái tin. Chương 204, ta cũng bảo cái tin. Có Hồ Dương Dũng hộ pháp, Diệp Viễn cứ yên tâm to gan vận công luyện hóa dược lực rồi. Còn như Tô Vũ Bách cùng Hồ Duyên Dũng miệng lưỡi sắc bén, hắn mới lười để ý. Thế giới của võ giả chưa bao giờ là dựa vào nói, dựa vào là thực lực. Hồ Duyên Dũng hiện đang đột phá rồi ngưng tinh cảnh, Tô Vũ Bách kêu nữa ồn ào cũng vô ích. Dù là đối với tông môn tới nói, ngưng tinh cảnh võ giả cũng tuyệt đối không phải có thể tùy tiện bỏ qua con cờ. Cho dù Tô gia đem kiện cáo đến tông môn cũng không khả năng bởi vì Tô gia một câu nói liền đem Hồ Duyên Dũng ra làm sao. Tại U Vân Tông, ngưng tinh cảnh võ giả mặc dù không coi vào đâu, nhưng là tông môn lực lượng trung kiên, tùy tiện bỏ qua ngưng tinh cảnh võ giả, không thể nghi ngờ là tự đoạn tay chân hành động, không phải tội ác tày trời. U Vân Tông không thể nào làm ra chuyện như vậy. Huống chi, Hồ Duyên Dũng niên kỷ so Vạn Đông Hải cùng Diệp Hàng còn nhỏ hơn. Tại cái tuổi này bước vào ngưng tinh cảnh, tiền đồ không thể nghi ngờ là vô cùng quang minh. Tông môn không thể nào xem nhẹ một điểm này. Tới với trong thế tục hoàng quyền tranh, đối với tông môn tới nói căn bản là việc rất nhỏ. Vô luận ai làm hoàng đế, cũng sẽ không ít đi bọn họ đó một phần thuế phú. Dừng tay, Tô Vũ Lâm một trường bước lui Diệp Hàng, hét lớn. Hồ Duyên Dũng ngoài ý muốn xuất hiện, làm cho cả thế cục biến thành trở nên tế nhị. Tô Vũ Lâm lại cũng không để ý cùng Diệp Hàng dây dưa. Diệp Hàng lo lắng Diệp Viễn an nguy, tự nhiên cũng không muốn cùng hắn chiến đấu. Tung người một cái sẽ đến Diệp Viễn trước mặt. Thấy Diệp Viễn đang tĩnh tọa khôi phục, sắc mặt dần dần tuy tái nhợt biến thành hồng nhuận. Trong lòng một viên đá lớn rơi xuống, Tô Vũ Lâm sắc mặt rất khó nhìn, nhìn chăm chú Hồ Duyên Dũng lạnh lùng nói, ngươi mới vừa rồi là nói, ngươi chẳng qua là đến bảo vệ ngươi học trò Diệp Viễn. Không sai, Hồ Duyên Dũng cũng không có chối, đó có phải nói, chúng ta không ra tay với Diệp Viễn, ngươi cũng sẽ không nhúng tay chuyện ngày hôm nay. Tô Vũ Lâm ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Hồ Duyên Dũng. Là như vậy, Hồ Duyên Dũng suy nghĩ một chút, nói, tốt lắm, ngươi bây giờ có thể mang theo Diệp Viễn đi. Diệp Hàng, nếu như ngươi không dính vào chuyện ngày hôm nay, ngươi cũng có thể đi. Sau này, ngươi có thể tiếp tục tại Hoàng Thành mở ngươi dược hương các. Ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Tô Vũ Lâm nói ra làm cho tất cả mọi người thất kinh nói đến. Vạn Đông Hải nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Vũ Lâm huynh, hắn đang muốn nói, lại bị Tô Vũ Lâm ngăn cản. Đông Hải huynh, bây giờ là thời kỳ phi thường, phải dùng thủ đoạn phi thường. Chỉ cần đem Nam Phong ra nắm lấy, hắn Diệp Hàng còn có thể đấu thắng chúng ta liên thủ. Tô Vũ Lâm truyền âm nói. Vạn Đông Hải sau khi nghe, mặc dù có làm băn khoăn, nhưng vẫn bỏ qua, Diệp Hằng ngược lại không có nói gì, nhưng là Nam Phong Lâu cùng Nam Phong Nhược Tình đứng không vững. Diệp các chủ, người cũng đừng bị Tô Vũ Lâm lừa. Hắn đây là kế hoãn binh, nếu như Nam Phong gia sụp đổ, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Phong Nhược Tình vội la lên, Diệp Hằng lão đệ. Giữa chúng ta giao thiệp với nhiều năm như vậy, người cũng đừng trúng thấp như vậy kế khích bác a. Nam Phong Lâu cũng nói, Tô Vũ Lâm cười lạnh một tiếng, nói, thật sao, Diệp Hằng lão đệ mấy năm nay cho các ngươi Nam Phong gia ra bao nhiêu lực? Có thể các ngươi hồi báo cho hắn là cái gì? Các ngươi lại có thể báo lại hắn cái gì? Diệp các chủ, người không nên nghe Tô Vũ Lâm hồ ngôn loạn ngữ. Hắn tự cho là nắm chắc phần thắng, nào ngờ Hoàng huynh sớm đã có chuẩn bị. Hoàng huynh bây giờ đã đi viện binh rồi, cứu binh đến một cái, Tô Vũ Lâm tuyệt đối chết, không có chỗ chôn. Nam Phong Nhược Tình nói, ha ha ha, trưởng công chủ điện hạ, ngươi nói cứu binh, không phải Đại Tần Long Vệ à? Tô Vũ Lâm một trận cười điên cuồng. Nam Phong Nhược Tình nghe vậy biến sắc. Đại Tần Long Vệ chính là cực kỳ bí mật. Tô Vũ Lâm là làm sao biết? Trưởng công chủ điện hạ có phải là kỳ quái hay không? Ta làm sao biết Đại Tần Long Vệ? Nam Phong giật vì đối phó ta. Bí mật huấn luyện một đội quân. Chi bộ đội này tổng cộng có 200 người. Mỗi người cũng có linh dịch cảnh tu vi. Thật là một cỗ cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng lực lượng a. Tô Vũ Lâm cảm khái tràn đầy châm chọc. Nam Phong Nhược Tình tâm tư nhất thời chìm vào đáy cốc. 200 tên linh dịch cảnh võ giả tạo thành bộ đội. Đủ để miểu sát Tô Vũ Lâm rồi. Nhưng mà, điều bí mật này vũ khí lại bị Tô Vũ Lâm sớm đã biết. Lúc đó là dạng hậu quả gì? Ngươi làm sao lại biết rõ ràng như thế? Nam Phong Nhược Tình sắc mặt tái nhợt nói. Ha ha, này thì có khó khăn gì? Chỉ bộ đội này nhưng là có 200 người đâu rồi. Trong đó có 1-2 người của ta. Có cái gì kỳ quái sao? Tô Vũ Lâm đắc ý nói. Nam Phong Nhược Tình mặt như màu đất. Nói, ngươi không biết. Không sai, 200 tên Đại Tần Long Vệ. Bây giờ đã là Đại Tần Tử Vệ rồi. Ngay tại ngày hôm qua, ta Tô gia tử sĩ vừa đem Long Sơn bao bọc vây quanh. Làm cái bắt rùa trong hũ. Bọn họ dùng 5 chiếc 7 dây cường nỏ chặn lại Đại Tần Long Vệ. Ngươi thấy cho bọn họ còn có hy vọng sống còn sao? Tô Vũ Lâm nói, Nam Phong Lâu cùng Nam Phong Nhược Tình nghe vậy, đều lâm vào trong tuyệt vọng. Đây là bọn hắn sau cùng lá bài tẩy. Nếu như ngay cả cuối cùng này lá bài tẩy cũng toàn quân bị diệt. Nam Phong gia thật hết rồi. Hơn nữa bọn họ không cảm thấy Tô Vũ Lâm đang nói láo lừa bọn họ. Đại Tần Long Vệ tồn tại trong hoàng thất chính là cực kỳ bí mật. Ngay cả Nam Phong Chỉ Nhu cũng không biết. Lá bài tẩy sở dĩ là lá bài tẩy. Cũng là bởi vì người khác không biết. Mà bây giờ, Tô Vũ Lâm lại biết. Hắn lại làm sao có thể bỏ qua Đại Tần Long Vệ. Sự tình đã đến loại trình độ này. Dứt khoát cho các người tuyệt vọng càng hoàn toàn một chút. Tô Vũ Lâm trong giọng nói tràn đầy sảng khoái. Nam Phong Lâu cùng Nam Phong Nhược Tình liếc nhau một cái. Sắc mặt như cho tàn. Bởi vì bọn họ đều đã nghĩ đến. Tô Vũ Lâm lời này là ý gì? Nam Phong giật. Tô Vũ Lâm như là đã biết Đại Tần Long Vệ tồn tại. Làm sao có thể không nhằm vào Nam Phong giật? Không thể nào. Hoàng huynh nhưng là ngưng tinh cảnh cường giả. Ngươi lại ở chỗ này. Ngươi phái ai đi giết hắn? Hắc hắc, cho nên nói, cho các ngươi tuyệt vọng càng hoàn toàn một chút. Mấy năm nay, Tô gia vẫn luôn là ta cùng nhị ca tại chủ sự. Có phải hay không các ngươi đã quá lâu chưa có nghe nói qua đại ca ta tin tức? Tô Vũ Lâm cười lạnh nói. Nam Phong Nhược Tình ngược lại không có phản ứng gì. Nhưng là Nam Phong Lâu cũng là cả người rung một cái. Không thể tin nói, Tô Vũ Sâm, làm sao có thể? Hắn không phải đã sớm chết rồi sao? Không sai, thật sự là hắn là chết. Bất quá, hắn là chết cho các ngươi Nam Phong gia nhìn. Ta đại ca gạt trước khi chết, cũng đã đột phá đến ngưng tinh nhị trọng rồi. Chỉ bất quá không có biết đến mà thôi. Bây giờ mười mấy năm qua đi rồi. Hắn đã đột phá đến ngưng tinh tam trọng rồi. Hắn đi giết Nam Phong giật. Các ngươi cảm thấy hắn có hay không có thể còn sống? Ha ha ha, Tô Vũ Lâm càng nói càng là đắc ý. Không nhịn được phá lên cười. Nam Phong Nhược Tình nghe tin dữ như vậy. Chân hạ lảo đảo một cái. Suýt chút nữa ngã xuống. Lại bị người ôm. Lão sư cẩn thận. Còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Diệp Viễn hướng Nam Phong Nhược Tình khẽ mỉm cười. Càng là đã khôi phục lại. Nói xong, Diệp Viễn cười nói với Tô Vũ Lâm, nếu Tô gia chủ nói vui vẻ như vậy, ta cũng bảo cái tin tốt rồi. Tô Nhất Sơn tại Vô Biên Sâm Lâm, đích xác là bị ta tự tay giết chết. Không biết Tô gia chủ nghe được tin tức này, có phải hay không còn muốn thả ta rời đi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.